96. An cư cánh bất khứ giới. Giới an cư rồi không chịu đi. 96.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni. Hạ an cư ngật bất khứ giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni đã hạ an cư xong mà không chịu ra đi thì phạm tội ba vật đề. 96.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy trong thành Xá Vệ, các cư sĩ thỉnh Sám Ma Tỳ Kheo Ni đến nhà mình an cư. Trước khi thỉnh, họ cùng nhau lập quy chế cúng dường chúng tăng cho đến hết mùa an cư thì thôi. Khi ấy, Sám Ma Tỳ Kheo Ni an cư xong không chịu đi, nên bị các cư sĩ chê bai, hiềm trách. Quý Tỳ Kheo Ni nghe việc đó, đến bạch với Quý Tỳ Kheo. Quý Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Phật do nhân duyên đó mà kiết giới này. 96.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là đàn việc thỉnh đến nhà an cư. Kỳ hạn hạ đã mãn. Không nhân duyên. Không chịu đi thì phạm. 96.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hạ an cư ngật, bất cứ giả ba vật đề. Nghĩa là lúc tỳ kheo ni an cư mùa hạ đã xong, thì nên xuất hành ra đi, không nên ở lại dù chỉ một đêm. Nếu tỳ kheo ni an cư rồi mà không xuất hành, thì phạm tội ba vật đề. 96.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 96.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi an cư kiết hạ xong thì phải ra đi. Nếu cư sĩ kia thỉnh ở lại để tiếp tục cúng dường, hoặc nhiều nhà đưa đồ ăn đến, hoặc nam tử, bà con thỉnh thọ thực. Ngày nay, thọ thực ở nhà người này, ngày mai thọ thực ở nhà người kia, hoặc bà con gặp lúc bệnh hoạn không người chăm sóc, hoặc bị nạn nước lớn, nạn ác thú, nạn giặc cướp, nước sông tràn ngập, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói cột đem đi, hoặc xảy ra mạng nạn, phạm hạnh nạn. Vì những nhân duyên như vậy, nên khi an cư xong, không xuất hành thì không phạm giới. 96.7. Tập giải. Chúng ta nên biết, đàn việc cúng dường trước đã có kỳ ước. Khi 3 tháng đã hoàn mãn, không nên tham trước thức ăn, chỗ ở tự tại mà không chịu đi. Phải biết thân này mỏng manh, tham lam không biết nhàm đủ. Tất cả đều là vô thường, phải tu tập thiện pháp, mong sớm thoát ly. Sau khi giải hạ, tự mình phải ra đi, đừng ở lại làm phiền người. Đừng tham trước những phương tiện dưỡng dục để làm thân hữu. Đừng khiến cho người sinh não. Đừng làm tổn hại lợi ích của người. Phải tri túc mà thọ lãnh, đúng như pháp xả ly. Hãy luôn là tỳ kheo ni, dễ nuôi, dễ đầy vậy. 97. Biên giới hữu nghi khủng bố xứ du hành giới. Giới du hành nơi biên giới, chỗ nghi là có nạn khủng bố. 97.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, biên giới hữu nghi khủng bố xứ, nhân gian du hành giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni du hành trong nhân gian ở vùng biên giới, những nơi nghi là có nạn khủng bố thì phạm tội ba vật đề. 97.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, dân nơi biên giới của nước vua Ba Tư Nặc làm loạn. Bây giờ, lục quần tỳ kheo ni du hành trong nhân gian, đến địa phương bị nghi là có nạn khủng bố. Khi ấy, bọn giặc trông thấy nói thế này: lục quần tỳ kheo ni này đều được vua Ba Tư Nặc cung kính cúng dường. Hôm nay chúng ta cùng nhau chọc ghẹo mới được. Các cư sĩ trông thấy cảnh chọc ghẹo đó cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng: tỳ kheo này không có tâm tàm quý, đều phạm phạm hạnh. Bề ngoài tự xưng rằng mình là người tu chánh pháp, nhưng để bị chọc ghẹo như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao là tỳ kheo ni mà lại du hành trong nhân gian đến biên giới, nơi bị nghi là có nạn khủng bố, chẳng khác gì tặc nữ và dâm nữ? Các tỳ kheo ni khác nghe được, đem bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 97.3 Cụ duyên. Giới này hồi đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Nơi biên giới, nghi có giặc khủng bố, không có nhân duyên, tùy theo số biên giới đã đi qua thì phạm. 97.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Biên giới hữu nghi khủng bố xứ. Biên giới là những nơi xa khu dân cư sinh sống, là ranh giới giữa hai nước, nơi thường xảy ra chiến tranh hoặc nạn cướp. Khủng bố là tình trạng sợ hãi vì bị cướp giật hoặc đe dọa tính mạng. Nhân gian du hành giả ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni du hành trong nhân gian đến nơi biên giới, chỗ thường có thể xảy ra những nạn khủng bố. Tùy theo đi qua bao nhiêu vùng biên giới, thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Chốn A Lan Nhã không thôn xóm, đi cách đó 10 dặm thì phạm tội đột kiết là. Trong phạm vi một thôn, một biên giới, thì phạm một tội đột kiết là. Phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc cùng nhau hẹn mà chưa đi. Tất cả đều phạm tội đột kiết là. 97.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết là. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết là. 97.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc có người kêu gọi hay mời thỉnh, hoặc mình có việc phải xin phép, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói cột đem đi, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc là đi trước, rồi sau mới có việc nghi khủng bố xảy ra. Tất cả đều không phạm. 97.7 Tập giải. Du hành nơi biên giới thường chuốc lấy những quá hoạn, vì đó là nơi hai nước thường đánh nhau. Vì thế, những người nơi đó thường sinh tâm sân hận tật đố. Thậm chí, có thể bị quan quân cưỡng chế bắt thoát y, xâm phạm hủy nhục tiết hạnh. Sự việc ấy có nói rõ trong phần duyên khởi của các bộ luật. Thế nên, là tỳ kheo ni không nên du hành nơi biên giới, chỗ có thể thường xảy ra nạn khủng bố. Dù là những lúc yên ổn không đánh nhau, nhưng cũng sợ nạn ác thú, độc trùng, giặc cướp, người ác xâm phạm. Vì chốn biên giới, dân cư thưa thớt, không có lợi cho khách đi đường. Huống chi, thân nữ nhân được xem như là bảo vật, nam tử trong thế gian rất yêu thích. Hơn nữa, thể chất người nữ yếu đuối, dễ bị người ác dối gạt, cưỡng bức, rất khó bảo toàn. Thế cho nên, Đức Thế Tôn vì tâm từ mẫn chế giới này cho tỳ kheo ni trong thời mạt pháp, để ngăn ngừa các thứ phiền não. Là tỳ kheo ni cần phải minh triết giữ thân, cẩn thận nghiêm trì giới này, đừng trái phạm.